Thần nông tiểu y tiên. Chương 855, nói rõ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Âu Dương Kiệt Thiên xem ra, như Âu Dương Thụy Tiết một mực điên điên khùng khùng đi xuống, hắn sẽ đích thân kết thúc nàng tính mạng. Như Âu Dương Thụy Tiết lần này có khả năng khôi phục, kia nhất định là tốt nhất. Tối ngày hôm qua hắn sau khi tới, thấy Âu Dương Thụy Tiết cặp mắt hiện lên ánh sáng màu lam, trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn rõ ràng, lúc này Âu Dương Thụy Tuyết đã không phải là nữ nhi mình rồi. Âu Dương Kiệt Thiên tự mình cho Âu Dương Thụy Tuyết đánh mấy châm yên ổn dược tề, nàng mới an ổn ngủ. Thấy Lương Phi đến, Âu Dương Kiệt Thiên liền đem Lưu Minh Lượng cùng Lương Phi hô đến một bên. Ba người cùng nhau họp. Âu Dương Thụy Tuyết là đi hay ở, phải có một kết quả mới có thể. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ tan vỡ. Cũng còn khá tối ngày hôm qua, Âu Dương Thụy Tuyết chỉ giết rồi một đầu bò sữa, cũng không có đả thương vừa đến tánh mạng người. Như về sau Âu Dương Thụy Tuyết chạy nữa ra ngoài, bị thương nhân mạng, kia hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lương Phi, người nói thật với ta, Tiểu Tuyết có còn hay không cứu? Âu Dương Kiệt Thiên chật vật hỏi. Cho dù Âu Dương Thụy Tuyết biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng hắn đối với con gái vẫn không thôi. Lương Phi bất đắc dĩ than thở, đem sự thật từng cái nói tới. Thật ra thì Tiểu Tuyết vẫn có cứu, bất quá phải mạo hiểm. Nếu như thành công mà nói, Tiểu Tuyết sẽ trở lại lúc trước. Như thất bại mà nói, Lương Phi cũng không có nói tiếp. Hắn sợ Âu Dương Kiệt Thiên cùng Lưu Minh Lượng, bọn họ nhất thời không tiếp thụ nổi sự thật này. Chung quy Âu Dương Thụy Tuyết bệnh cùng người thường bất đồng, Lương Phi cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Gì đó, Tiểu Tuyết còn có thể cứu. Phi ca, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, chúng ta phải làm sao? Ở một bên Lưu Minh Lượng trợn to cặp mắt, phảng phất thấy được ánh dạng đông. Hắn tối ngày hôm qua một đêm không ngủ, lúc này nghe Lương Phi mà nói sau đó, hoàn toàn không có buồn ngủ. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ngay cả một bên Âu Dương Kiệt Thiên cũng trợn to cặp mắt, chờ đợi hy vọng tới. Thật ra thì ta điều tra có liên quan thư tịch, Tiểu Tuyết cũng không có bị bệnh, mà là có tà linh vào cơ thể, thần thú đang tác quái. Bất quá Tiểu Tuyết tình huống bây giờ cũng không tiện nói ta. Ta vô pháp xác định, trong cơ thể hắn thần thú thuộc về một loại kia, nhưng có thể khẳng định nói, nàng là ở trong sơn cốc thu được kinh sợ, cho nên thần thú mới có thể vào cơ thể. Nếu muốn đem thần thú đuổi ra bên ngoài cơ thể, muốn tìm đêm trăng tròn rông tố đan sen lúc, đem Tiểu Tuyết đưa vào sơn cốc, để cho thần thú bước ra bên ngoài cơ thể. Không đợi Lương Phi nói xong, Âu Dương Kiệt Thiên lập tức ngắt lời nói. Lương Phi, người nói thật giống như không đúng sao? Trăng tròn lúc làm sao có thể rông tố đan sen? Đây cũng quá mâu thuẫn. Thật ra thì đương thời Lương Phi nhìn đến những lời này lúc, cũng cảm giác rất mâu thuẫn. Nhưng nếu thần nông kinh trên có ghi lại, tất nhiên sẽ có như vậy khí trời. Có lẽ, ở trong sơn cốc địa linh nhân kiệt chi địa, sẽ có dị tượng phát sinh. Chỉ cần để cho thần thú bước ra bên ngoài cơ thể, Tiểu Tuyết là có thể bình an vô sự sao? Lưu Minh Lượng một mặt lo lắng. Lương Phi từ trên mặt hắn nhìn thấu đầu mối, xem ra hắn biết rõ thần thú tồn tại. Tê du yện đờ ư ợ xê xê óp y tại t a u e n t hi c h c o d nè t. Cũng không phải là thần thú bước ra bên ngoài cơ thể sau, Tiểu Tuyết có khả năng thoát đi sơn cốc thì sẽ trở lại lúc trước. Như thoát đi không ra, Tiểu Tuyết thì sẽ chôn sâu sơn cốc. Lương Phi đem sự tình từng cái nói tới. Lương Phi quan sát Âu Dương Kiệt Thiên cùng Lưu Minh Lượng vẻ mặt, hai người rất khó tiếp nhận sự thật này, chật vật gật đầu. Sáng ngời, người nói cho ta biết, ngày đó tại sơn cốc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người có phải hay không nhìn thấy gì? Thần thú đến tột cùng ra sao vật? Lương Phi hiện tại bất chấp nhiều như vậy, hắn bắt đầu tra hỏi lấy Lưu Minh Lượng, luôn luôn đem Lưu Minh Lượng coi là tử địch Âu Dương Kiệt Thiên. Giống vậy trợn to cặp mắt, nếu không phải Lưu Minh Lượng đến, Âu Dương Thụy Tuyết bệnh tình có chuyển biến tốt. Âu Dương Kiệt Thiên đã sớm đem hắn phí đi. Nhưng bây giờ Âu Dương Thụy Tuyết chỉ nghe Lưu Minh Lượng. Âu Dương Kiệt Thiên cũng không có cách nào. Chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận hết thảy các thứ này. Phi ca, ta, Lưu Minh Lượng muốn nói điều gì? Nhưng vẫn không mở miệng được. Phảng phất hắn gặp nạn nói chi kỷ hoặc là có nỗi khổ tâm. Lương Phi biết rõ, Lưu Minh Lượng trong lòng là có Âu Dương Thụy Tuyết. So với hắn bất luận kẻ nào đều hy vọng Âu Dương Thụy Tuyết có thể đủ tốt lên. Có khả năng trở lại lúc ban đầu. Mặc dù, Lương Phi không biết Lưu Minh Lượng nỗi khổ tâm là cái gì. Có lẽ cùng phụ thân hắn có liên quan. Có lẽ cùng Âu Dương Kiệt Thiên có liên quan. Bất kể như thế nào, nếu như muốn biết rõ tình hình thực tế, liền muốn giải quyết hiện tại khó giải thích nhất vấn đề. Lương Phi đối mặt Âu Dương Kiệt Thiên, hắn khuyên lớn, đại gia, nếu như ngươi muốn cho Tiểu Tuyết trở lại lúc trước, liền muốn buông xuống trước mắt ân oán. Ngươi sau khi biết chân tướng, nhất định không nên thương tổn sáng ngời, cũng không nên thương tổn người nhà hắn. Ngươi như đáp ứng, ta tin tưởng sáng ngời sẽ nói ra tình hình thực tế. Lương Phi cũng không phải là cố ý khó xử Âu Dương Kiệt Thiên. Hắn rõ ràng, Lưu Minh Lượng chỗ băn khoăn là cái gì? Hắn một mực rất sợ Âu Dương gia tộc. Hắn không muốn để cho Âu Dương Kiệt Thiên thương tổn tới mình và người nhà. Cho nên hắn một mực có băn khoăn, một mực không dám nói ra tình hình thực tế. Âu Dương Kiệt Thiên cũng không nói lời nào. Chỉ là đốt một điếu thuốc, yên tĩnh rút ra. Âu Dương Thụy Tuyết là nàng yêu mến nhất con gái. Vì nàng, hắn có thể bỏ ra hết thảy. Nhưng là bây giờ chính mình muốn tha thứ tổn thương con gái nàng người. Quả thật có chút không thể nào tiếp thu được. Lưu Minh Lượng nghe Lương Phi mà nói cũng không có phản bác. Mà là, xoay người nhìn về phía Âu Dương Tiếp Thiên. Hắn đang chờ đợi Âu Dương Kiệt Thiên đáp lại. Một điếu thuốc công phu đi qua. Âu Dương Kiệt Thiên cuối cùng mở miệng nói chuyện. Được, Lương Phi, ta đáp ứng ngươi. Vì Tiểu Tuyết, lúc trước chuyện ta không nhắc chuyện cũ. Bất kể Lưu Minh Lượng nói ra loại nguyên nhân nào, ta đều không biết để ý tới. Sẽ không làm thương tổn hắn. Cũng tương tự sẽ không làm thương tổn người nhà hắn. Ta Âu Dương Kiệt Thiên xông xáo giang hồ vài chục năm. Giảng chính là một cái thành thật chữ. Nếu ta Âu Dương Kiệt Thiên không làm được, sẽ chết không được tử tế, chọn đời không được siêu sinh. Âu Dương Kiệt Thiên, một tia ý thức nói hết lời. Lương Phi cùng Lưu Minh Lượng sợ ngây người. Không nghĩ tới, Âu Dương Kiệt Thiên như thế có quyết đoán. Bất quá hắn toàn bộ đều là vì Âu Dương Thụy Tuyết. Nếu như Tiểu Tuyết có thể khôi phục, sau đó Âu Dương Kiệt Thiên làm gì? Hắn cũng cam nguyện. Lương Phi nhìn một chút Âu Dương Kiệt Thiên, lại nhìn một chút Lưu Minh Lượng. Tiếp theo cần phải nói rõ chân tướng. Sáng ngời, ngươi còn có cái gì băn khoăn sao? Nếu như ngươi còn nữa, cứ việc nói, hiện tại hết thảy đều không là vấn đề. Mọi người chúng ta là chính là Tiểu Tuyết có khả năng mau chóng khôi phục. Lương Phi mở ra nói trắng ra, hiện tại đứng đầu nhân vật then chốt chính là Lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng đứng lên, sửa lại một chút chính mình ngổn ngang tóc, nhớ lại, đứng đầu không muốn nhắc tới chuyện cũ. Ngày đó ta cùng Tiểu Tuyết đi thám hiểm, lại trừ chúng ta hai người ngoài ra, còn có ta ba người chúng ta cùng nhau đồng hành. Dọc theo đường đi chúng ta rất thuận lợi, Tiểu Tuyết cũng thông minh. Ngay tại sắp rời đi sơn cốc thời điểm, ta rơi vào trong ao đầm, cha ta cùng Tiểu Tuyết vì cứu ta. Hai cái dùng hết khí lực, cũng còn khá, ta phải cứu, ngay tại ta ra ao đầm một khắc kia, ngoài ý muốn nhưng xảy ra, một cái tương tự cá sấu cùng long động vật, nhưng vọt tới trước mặt chúng ta, ba người chúng ta người dốc sức chạy, không biết chạy bao lâu, ba người chúng ta người chạy tàn, Tiểu Tuyết ném, nói đến chỗ này, Lưu Minh Lượng trầm xuống đầu, khóc, hắn chảy nước mắt. Có lẽ đây là hắn đứng đầu không muốn nhắc tới chuyện cũ. Cách chương.